Quốc vương trò chơi, tác giả, Tửu Hỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 129 đưa vào chỗ chết, hội nghị thương nghị quyết định ở thâm tuyết khe sâu đóng quân một chi bộ đội. Nhận được thượng cấp mệnh lệnh, liên hợp bộ đội đã xuất phát rời đi Ốc Thành. Dư lại quân lực tác tập kết với Ốc Thành phía trước đối xâm lấn vong linh đại quân tiến hành phản công. Các chủng tộc sẽ có cùng máy móc quân đoàn liên hợp kháng địch một ngày. Đây là tại đây một ngày tiến đến phía trước, người trước vô luận như thế nào cũng không thể tưởng được. Đồng dạng thị phi sinh mệnh thể, lý luận đi lên nói, máy móc quân đoàn hẳn là vong linh đại quân nhất kiêng kỵ đối thủ. Nhưng mấy phen giao chiến xuống dưới, mọi người liền phát hiện người sau nhằm vào điểm này làm chuyên môn chuẩn bị. Nếu đã chịu vong linh công kích, máy móc sinh vật bị công kích bộ kiện sẽ gặp một loại đặc thù ăn mòn. Loại này ăn mòn sẽ từ thương chỗ không ngừng khuếch tán. Đối máy móc sinh vật thân thể tạo thành nghiêm trọng hư hao. N1 cấp bậc hình người máy móc đối loại này ăn mòn còn tương đối có sức chống cự. Nhưng mặt khác không cụ bị nhân hình thái máy móc sinh vật liền không được. Các ngươi trước không cần tham chiến, cố hoài đem một con máy móc sinh vật đã chịu ăn mòn cánh tay xác ngoài tháo dỡ xuống dưới. Sau đó hắn cầm lấy công cụ bắt đầu tu bổ cái này bị hao tổn bộ kiện. Tháo dỡ yêu cầu nhân lúc còn sớm, nếu không chờ ăn mòn phạm vi mở rộng, tu bổ khó khăn sẽ thẳng tắp bay lên. Chính tiếp thu thanh niên sửa chữa N hình người máy do dự một hồi lâu. Hồi lâu không có theo tiếng, nó phải bảo vệ ở nó trước mặt nhân loại thanh niên. Vậy không thể mặc kệ vong linh quân lại lớn mạnh đi xuống. Không thể không tham chiến, vong linh đại quân tái sinh năng lực cao đến đã vượt qua giống nhau lẽ thường. Chỉ cần không phải đem chi thân thể hoàn toàn dập nát. Cho dù là bị phá hư thành một đoạn cũng có thể trọng tổ lên. Này cũng không phải vong linh bản thân có thể có năng lực. Như vậy tái sinh trọng tổ dựa vào chính là thống ngự giả ma lực cung cấp. Nhưng mà như thế khổng lồ một chi vong linh đại quân. Yêu cầu tiêu hao ma lực căn bản khó có thể tưởng tượng. Trên thế giới không có khả năng tồn tại có được bực này lực lượng người. Nếu là quan chỉ huy nói, có lẽ có thể làm được. Sách ở cùng cố hoài thảo luận việc này khi nhắc tới điểm này, Noe đương nhiên không phải là làm chuyện này người. Sách chỉ là tưởng thuyết minh, cái này nghe tới khó có thể tưởng tượng sự tình kỳ thật cũng không phải tuyệt đối không có khả năng hoàn thành, làm thuyền cứu nạn kế hoạch cuối cùng tạo vật. Noe nguồn năng lượng trung tâm cùng mặt khác máy móc sinh vật có chất khác biệt. Ngoặc kép, Ada thủy tinh, cố hoài trong đầu trước tiên dần hiện ra cái này danh từ. Này vẫn là lúc trước hắn ở vứt đi thành lũy kia bổn công trình học đại bách khoa nhìn đến. Rời đi cực bắc băng quan về sau, cố hoài trong lòng cũng thỉnh thoảng nhớ cái này vật phẩm mơ siêu Ada thủy tinh được xưng là vĩnh hằng nguồn năng lượng. Cố hoài nghĩ nếu về sau có thể tìm được, phân tích cấu thành lúc sau hắn có lẽ có thể phê lượng chế tạo ra một ít phòng chế phẩm mơ siêu. Phòng chế phẩm hiệu quả liền tính so ra kém chính phẩm. Cũng là giống nhau ma thạch vô pháp bằng được. Cố hoài ý tưởng là cho máy móc sinh vật thay đổi thượng càng tốt nguồn năng lượng. Sách gật gật đầu, khẳng định thanh niên phỏng đoán. Thấy sách gật đầu động tác, cố hoài hơi hơi lâm vào suy tư. Hắn đại khái có thể đoán được một chút sự tình, tưởng bảo hộ ta có thể. Nhưng là các ngươi nếu đều đem chính mình làm cho rách tung tóe nói. Ta đây cũng sẽ không biết ngày đêm vội vàng cho các ngươi tu bổ bộ kiện. Các ngươi hy vọng ta hợp với vai thiên không nghỉ ngơi. Như vậy câu đối máy móc sinh vật tương đối có sức thuyết phục. Cố hoài cùng đang cúi đầu dùng điện tử đôi mắt nhìn chăm chú vào hắn máy móc sinh vật đối diện. Loại tình huống này đương nhiên là không muốn nhìn thấy. Mới vừa bị tu bổ dễ chịu tổn hại bộ kiện máy móc sinh vật lập lòe hạ đôi mắt thượng lam quang. Đối thanh niên, đô, một tiếng, giả sử N1 kích cỡ dưới máy móc sinh vật không tham chiến. Quân đồng minh lực lượng sẽ tức khắc cắt giảm không ít. cho nên lúc này ở một bên Bàng Tính Tình Thế Ma Tộc biểu tình liền có điểm muốn nói lại thôi. Này không hề nghi ngờ đúng là địch nhân tính toán hảo muốn nhìn đến kết quả. Nhưng chẳng lẽ bọn họ liền phải như vậy làm địch nhân vừa lòng đẹp ý? Yêu cầu một chút thời gian, sẽ không thật lâu, đối các tộc nhân viên nói xong câu này. Cố Hoài cầm lấy phía trước bị hắn từ bên cạnh N hình người máy trên người tháo dỡ xuống dưới kim. Loại xác ngoài, đêm này đã chịu ăn mòn bộ kiện mang vào trong căn phòng nhỏ. Thanh niên không có càng cụ thể giải thích, nhưng liên hệ số liệu tin tức N2 cùng với N3 kích cỡ người máy hiện tại đều nghe lời mà ngoan ngoãn. Đãi ở trong thành, có còn ở bên ngoài. Ở tiếp thu đến tin tức sau cũng bắt đầu hướng ốc thành phương hướng lui về. Thua không được, an tâm đi, xếch đối chung quanh sinh mệnh thể xua xua tay. Ta cái này kích cỡ máy móc tạo vật còn có thể gia nhập chiến đấu. Vì điện hạ, chúng ta cũng sẽ tận lực bảo hộ các ngươi, tiên phong nhiệm vụ là từ máy móc quân đoàn phụ trách. Nhưng cho dù N1 kích cỡ dưới máy móc sinh vật đều tạm thời rút lui chiến trường. Thì thật đối toàn bộ chiến cuộc ảnh hưởng cũng hoàn toàn không đại. Chỉ cần có nhà mình quan chỉ huy ở, quân đồng minh liền không có bại lui khả năng. Xét đối điểm này chừng tự tin, có lẽ địch nhân có năng lực nhằm vào bọn họ này đó N hình hào máy móc sinh vật. Nhưng nếu không thể chế ước trụ Noe, hết thảy đều không làm nên chuyện gì. Tuy rằng không nghĩ như vậy hình dung. Nhưng bọn hắn quan chỉ huy phá hư năng lực hoàn toàn là tai nạn cấp bậc A. Một người là có thể so toàn bộ máy móc quân đoàn đều càng cụ hủy diệt tính. Về loại này tai nạn cấp bậc lực phá hoại, chính chiến đấu hăng hái với tiền tuyến các tộc quân sĩ hiện tại liền có khắc sâu thể hội. Nếu không phải vong linh đại quân có không hợp với lẽ thường tái sinh năng lực, trận chiến tranh này thế cục hẳn là đã sớm nghiêng về một bên hướng bọn họ bên này đi. Thân ảnh lạnh băng hình người binh khí nắm một phen đen nhánh trường nhận. Này đem màu đen vũ khí tựa như các vong linh thợ gạt. Dễ như trở bàn tay đem một đám lại một đám vong linh chém đầu. Chẳng qua quang đem vong linh chém đầu cũng không thể xem như thành công tiêu diệt. Dập nát thân thể bổ đao nhiệm vụ liền từ mặt khác binh lính chấp hành. Sẽ là một hồi dài dòng tiêu hao chiến. Bên ta bên này cường đại chiến lực làm quân đồng minh tăng trở lại chút sĩ khí. Nhưng bọn hắn vẫn rõ ràng biết, trận chiến tranh này muốn kết thúc cũng không phải một kiện dễ dàng sự tình. Liền xem là bọn họ trước bị tiêu hao đến tinh bì lực tẫn. Vẫn là địch nhân trước bị bọn họ quét sạch xong. Lại hoặc là bọn họ có thể trực tiếp bắt được phía sau màn chủ mưu. Nhưng này cơ hồ là không có khả năng sự tình. N2 cùng N3 kích cỡ người máy rút lui chiến trường không mấy ngày. Chúng nó thực mau lại lần nữa phản hồi đến tiền tuyến thượng. Lúc này đây, quân đồng minh một chúng quân sĩ kinh ngạc phát hiện bọn họ địch nhân đã vô pháp lại ở này đó N. Hình máy móc sinh vật thân thể thượng lưu lại bất luận cái gì ăn mòn vết thương. Nhằm vào máy móc sinh vật xác ngoài ăn mòn năng lực đột nhiên vô hiệu hóa. Không cụ bị tự mình ý thức vong linh vẫn như cũ áp dụng cũ tiến công phương thức. Thẳng đến chúng nó thống ngự giả ý thức được điểm này. Chỉ là bôi lên một tầng loại này ách, loại này dược tề là có thể cách ly rớt ăn mòn thương tổn. Một người chu nho nghiên cứu viên để sát vào đến thanh niên bên người. Dùng một loại tràn ngập nhiệt độ ánh mắt nhìn gần chỗ một đại bồn không rõ chất lỏng. Chỉ dùng ngắn ngủn mấy ngày thời gian là có thể tìm kiếm ra có thể hoàn mỹ ứng đối vong linh đặc. Thù ăn mòn năng lực phương pháp, ở bọn họ trước mắt nhân loại thanh niên là có được nhiều đáng sợ đầu óc. Có thể dễ dàng như vậy liền giải quyết làm cho bọn họ cảm giác bó tay không biện pháp sự tình. Cố Hoài gật gật đầu, khẳng định đối phương cách nói. Ta phân tích cái loại này ăn mòn, lúc sau chỉ cần dùng khắc chế thuộc tính tài liệu chế tác dược tề là được, vấn đề liền ở chỗ này. Phân tích quá trình A, quanh mình nghiên cứu nhân viên dưới đáy lòng âm thầm hò hét. Vì cái gì nghe trước mắt nhân loại thanh niên ngữ khí? Như là tùy tùy tiện tiện là có thể thành công phân tích giống nhau. tuy rằng có tâm tắc với loại này thiên phú chênh lệch. Rốt cuộc từ địch nhân bên kia hòa nhau một thành cảm giác vẫn là làm một chúng nghiên cứu nhân viên. Hơi chút thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng đáng tiếc chính là, mọi người này một hơi mới buông ra không một hồi, tự thâm tuyết khe sâu bên kia, một cái không tốt tin tức liền lại truyền trở về, bị phái đi trước thâm tuyết khe sâu bộ đội toàn quân bị diệt. Duy nhất tới kịp truyền quay lại một cái tin tức là, bộ đội ở khe sâu tao ngộ một chi từ bộ xương khô pháp sư tạo thành vong linh quân đội. Cố Hoài các hạ, thỉnh ngài tùy ta đến phòng nghị sự, này một phen biến cố mới vừa truyền quay lại Ốc Thành không? Lâu, Vu Yêu nhất tộc phụ tá quan tổ cách liền đến phòng nghiên cứu bên này tìm người. Cố Hoài nguyên nhân chính là nghe thấy tin tức mà hơi nhăn hạ mi. Dương mắt nhìn đến đi vào phòng nghiên cứu Vu Yêu. Cố Hoài khôi phục bình tĩnh biểu tình hướng đối phương gật gật đầu. Đi theo đối phương phía sau rời đi. Ốc trong thành, nghiên cứu căn cứ là kiến ở hẻo lánh ít người khu vực. Muốn đi trước ở vào thành thị trung tâm phòng nghị sự. Yêu cầu đi trước quá một cái thật dài lâm ấm tiểu đạo. Bởi vì là hẻo lánh ít người đường nhỏ, quá mức tĩnh lặng tiểu đạo cũng chỉ có trước sau hai người tiếng bước chân. Cố Hoài nguyên bản là hơi rũ mắt ở suy tư sự tình. Mà bỗng nhiên chi gian, hắn nghe thấy phía trước Vu Yêu dừng lại bước chân. Lúc này Cố Hoài liền bỗng dưng nâng lên hai mắt, nhưng làm Cố Hoài phát lên chú ý cũng không phải đối phương dừng lại đốn bước chân việc này. Mà là hắn từ trước mắt Vu Yêu trên người đã nhận ra đang ở dần dần thay đổi hơi thở. Đối phương trên người sinh mệnh thể phản ứng đã không có. Liền ở phía trước Vu Yêu hơi thở hoàn toàn chuyển biến giây tiếp theo. Cố Hoài trước mắt cảnh tượng cũng chợt thay đổi, biến đến một cái phá lệ u ám lành lạnh phong bế hoàn cảnh. Chờ không gian thay đổi xong, Cố Hoài trước mặt Vu Yêu cũng đem thân thể xoay lại đây. Hiện tại đối phương tướng mạo đã là hoàn toàn không phải một cái Vu Yêu nên có bộ dáng. Nửa người là máy móc cấu tạo. Mặt khác nửa người lại giống như tràn ngập hơi thở vong linh. Hình thái vặn vẹo phi thường. Hoan nghênh đi vào ta vì ngươi đặc biệt chuẩn bị dị độ không gian, bình thường tiếng người từ này. Vặn vẹo hình thể trong miệng truyền ra. Vu Yêu màu đỏ tươi hai mắt thẳng tắp nhìn chăm chú với trước mắt nhân loại thanh niên trên người. Nơi này sẽ là người yên giấc nơi, luân phiên ngoài ý. Hắn đã không có kiên nhẫn. Không nghĩ lại chậm rãi chờ đợi thu võng, sẽ không lại làm trước mắt thanh niên có phiên bản cơ hội. Hiện tại, liền ở cái này từ hắn chế tạo trong không gian, hắn muốn đem đối phương hoàn toàn đưa vào chỗ chết. Hết chương.